Tiên Linh Đồ Phổ, chương 268. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 2686 8 tẩy luyện. Gác sách, con chiều tà rơi xuống núi phía bên nào, chỉ để lại nhàn nhạt ánh chiều tà, mắt thấy là phải che đậy không có không thấy. Một tê, băng hòa. Tiếng Trung Linh Ngọc ngồi tại trước sơn động trên một tảng đá, trên tay cầm lấy một cái nhánh cây, thẳng tắp nhìn chằm chằm mặt đất, không biết đang suy nghĩ gì. Từ một đi tới, ngồi vào một bên khác, chờ một lúc cũng không gặp Linh Ngọc động một chút, hắn nhịn không được hỏi. Người thấy thế nào? Một lát sau, Linh Ngọc mới động động, trong tay nhánh cây ngồi trên mặt đất nhẹ nhàng đồng dạng dưới. Người nói, chúng ta đến cùng là hắn tài liệu luyện đan, vẫn là đoạt xá mục tiêu. Cứ việc sớm có chuẩn bị tâm lý, Từ Một vẫn là không nhịn được nắm chặt nắm đấm. Không sai, là cái này có khả năng nhất đáp án. Lần thứ nhất một mình ra ngoài, liền gặp được dạng này nguy cơ. Chẳng lẽ hắn thật khó lường lên thiên quyến chú ý à, như thế một cái quái vật. Linh Ngọc thanh âm tinh tưởng truyền đến, mục đích của hắn tất nhiên là chỉ muốn thoát khỏi dạng này quẫn cảnh. Đoạt xá, chẳng lẽ còn muốn từng cái thử qua đến. Từ vừa nghe đến thanh âm của mình, nguyên lai mình cũng có thể lấy lãnh tĩnh như vậy. Đúng vậy à, điểm ấy quả thật có chút kỳ quái, nhưng nếu như là tài liệu luyện đan yêu cầu như thế bắt bẻ à, Linh Ngọc nheo lại mắt tử tế địa hồi tưởng một lần lại một lần. Trừ trong hạp cốc bẫy dập ta cảm thấy, phía trước thật là một hạng khảo nghiệm. Hắn là tại nghiêm túc tìm một cái các phương diện điều kiện đều rất tốt thân thể. Vấn đề là, vẻn vẹn chỉ là yêu cầu một cái thân thể còn muốn khảo nghiệm lòng của chúng ta chứ à, vấn đề này, Từ Một lần đáp không? Vòng ly cư sĩ tồn tại, bản thân liền qua hắn nhận biết phương muốn làm gì, đã không cách nào dự đoán. Uy, trong trầm tư nghe được Linh Ngọc thanh âm từ giật mình thoáng cái. Cái gì, người cảm thấy, hắn thật là nguyên anh tu sĩ à, Từ trầm xuống phim câm khắp nói. Đại khái là vậy, đại khái, Từ vừa nhắm mắt lại chụp vỗ trán, hắn cùng phổ thông nguyên anh tu sĩ khí tức khác biệt. Nhưng quả thật có lực lượng cường đại, mặc dù mình cũng biết điểm này, Linh Ngọc vẫn có chút thất vọng. Chúng ta, thật trốn không à, Từ Một không nói chuyện, chỉ là tay trái chăm chú. Sắc trời dần dần tối xuống, gió núi thanh hàn cuối cùng, Linh Ngọc nói. Đi nghỉ ngơi đi, hai người vào sơn động, riêng phần mình tìm hẻo lánh ngồi xuống. Hạ xong không biết có phải hay không là chịu đủ kích thích ngồi ở trong góc không nhúc nhích. Không biết qua bao lâu, một mực bóp ở lòng bàn tay Ngọc Phù đột nhiên hâm lại. Linh Ngọc sờ sờ, hiện cái này Ngọc Phù cùng bình thường thấy có chút khác biệt, suy nghĩ một chút đem thần thức rót đi vào. Tức khắc một hàng chữ xuất hiện tại não hải. Ngày mai hắn liền sẽ thân thể của các ngươi tiến hành tẩy luyện, nếu như các ngươi vượt đi qua, liền còn có cơ hội, nhịn không quá đi. Không bàn gì nữa. Linh Ngọc trong lòng hơi động thử thăm dò đem chính mình hồi phục truyền Ngọc Phù. Tẩy luyện thế nào tẩy luyện, bên kia rất nhanh có hồi phục, không tốt nói rõ, phía trước khảo nghiệm đều thông qua lời nói, hẳn là có thể vượt đi qua. Các ngươi là đến rời đảo tu sĩ bên trong mạnh nhất một nhóm, lấy tâm trí của ngươi, hẳn là có thể vượt đi qua. Là cái này thiết hạ trùng điệp khảo nghiệm nguyên nhân Linh Ngọc cảm thấy phía sau lưng một trận mát. Nàng nắm chặt thời gian hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vòng ly cư sĩ đến cùng có phải hay không nguyên anh tu sĩ? Một lát, bên kia trả lời một chữ, là, vì cái gì hắn lại biến thành cái dạng này hắn nghĩ tới chúng ta làm cái gì? Lần này, qua thật lâu, Ngọc Phù mới nóng ngủ xuống. Hắn muốn tiếp tục sống, cần muốn đổi đi thân thể. Trong dữ liệu đáp án, Linh Ngọc lập tức truy vấn, đoạt xá, bên kia trả lời, không, so đoạt xá phức tạp hơn, vậy chúng ta sẽ như thế nào đồng bạn của chúng ta đây? Nếu như hắn thành công, các ngươi đương nhiên liền không tồn tại. Đồng bạn của các ngươi không có sống qua tẩy luyện, cho nên, muốn sống. Nhất định phải vượt đi qua. Linh Ngọc nhắm mắt lại, Bạch Vô Tầm cùng Khương Thì Đạo đến cùng vẫn là chết. Có biện pháp nào có thể đào thoát? Hắn là chân chính nguyên anh tu sĩ. Coi như nhục thân nhanh sụp đổ. Nói như vậy, không có cách nào. Bên kia tránh, chờ các ngươi vượt đi qua lại nói. Uy, ngươi dù sao cũng phải cho điểm nhắc nhở đi. Không có trả lời, Linh Ngọc chưa từ bỏ ý định tiếp tục truyền đi. Ngươi lại là người nào vì cái gì không có linh khí mang theo, lại không sợ chúng ta pháp thuật. Vẫn không có trả lời, Linh Ngọc xoa xoa mi tâm, đem Ngọc Phù cẩn thận thu tại trong dây lưng. Lần này đàm cái đứa bé kia cơ hồ không có để lộ ra cái gì trọng yếu nội dung, chỉ là nghiệm chứng bọn hắn phía trước phòng đoán cùng, nhắc nhở bọn hắn Minh Thiên Tướng sẽ có một trận rất khó nhịn đi qua tẩy luyện. Linh Ngọc nghĩ một lát nhi thiên đầu vạn tự, lại bắt không được trọng điểm, đành phải tạm thời buông xuống. Thôi, trước chiếu cái đứa bé kia nói, đem Minh Thiên Ngao đi qua lại nói. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Linh Ngọc tinh thần sung mãn tỉnh lại, tại thiếu niên đến phía trước, lặng lẽ đem ngày hôm qua tin tức tiết lộ cho Từ vừa cùng Hạ Song. Nguyên anh tu sĩ năng lực có bao nhiêu đáng sợ, không cần người khác nhắc nhở, truyền âm căn bản là vô dụng, chân chính mưu đồ bí mật nhất định phải ẩn mật. Không bao lâu thiếu niên qua đây, lời gì cũng không nói, đem bọn hắn đưa đến ngày hôm qua địa phương. Xấu xí đáng sợ vong ly cư sĩ, nhìn lấy ba người bọn họ thâm tàng tại nếp thịt bên trong con mắt lóe ra tham lam mê ánh sáng. Thật là mỹ diệu thân thể, không biết cái nào một bộ có duyên với ta đây. Từ một cô nén buồn nôn, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi rốt cục muốn làm gì? Vong ly cư sĩ nhất lưu luyến, liền là thân thể của hắn, lúc này cười hắc hắc hai tiếng. Bé ngoan, ngươi lập tức liền biết, tiếng nói rơi, ba người đột nhiên cứng đờ, phảng phất toàn thân chân nguyên bị đông lại giống nhau. Nguyên anh tu sĩ cường đại như thế năng lực trừ nguyên anh tu sĩ, còn có thể là cái gì? Linh Ngọc cảm thấy rất bất lực, cái này căn bản không phải chờ lực lượng, nàng như thế nào mới có thể đột phá trong thoáng chốc thân thể chậm rãi bay lên. Bịch, ngã vào đỉnh lô, cái này to lớn đỉnh lô bên trong, chất lỏng màu xanh thẫm chính đang sôi trào, tràn ngập một cỗ giống như hương giống như thúi cổ quái mùi. Là cái này tẩy luyện, Linh Ngọc thầm nghĩ, dạng này nhiệt độ trúc cơ tu sĩ tới nói cũng không tính thống khổ a, vừa vặt nghĩ như vậy xong, liền cảm thấy não bộ bị trùng điệp kích thoáng cái, phảng phất có một thanh vô hình đại phù từ đầu của nàng bắt đầu từng chút vỗ xuống. A, Hạ Song tiếng kêu thảm thiết vang lên, Linh Ngọc cũng muốn hét to, loại đau này thực sự khó mà chịu đựng, hắn không chỉ là lên đau nhức càng hơn là trên tinh thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như mỗi một tấc thần thức đều bị vừa đi vừa về nghiền ép. Thân thể càng hơn là không chỗ không đau, mỗi một cái lỗ chân lông đều bị mở ra, đâm vào châm nhọn. Loại đau này, là một loại cùn đau nhức tìm không thấy cụ thể đau nhức điểm, lại hình như mỗi một chỗ đều đang đau. Nàng thật sâu hấp khí, lại khống chế không nổi chảy xuống nước mắt, cũng không phải là muốn thút thít, mà là một loại bản năng, đau nhức đến cực hạn bản năng. Kiên trì, nhất định phải kiên trì. Nàng tại nội tâm chính mình nói. Giờ này khắc này, nàng rốt cuộc biết vong ly cư sĩ tại sao phải thiết hạ những cái kia khảo nghiệm. Cường hãn, là chịu đựng những thứ này tra tấn bên ngoài điều kiện. Lòng kiên định trí ổn định tâm cảnh, là thông qua tẩy luyện nội tại điều kiện. Tâm cảnh tu vi không phải tâm trí không kiên người tuyệt không thể chịu đựng được loại thống khổ này. Nàng rất muốn giống Hạ Song đồng dạng kêu thảm, có lẽ đem cảm xúc tiết ra đi, sẽ dễ chịu một chút. Nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, cùng đem khí lực dùng để kêu to lên, không bằng dùng để bảo trì thanh tình. Nàng không muốn chết, muốn tiếp tục sống, muốn tiếp tục đi lên phía trước, suy nghĩ kết đan, suy nghĩ nguyên anh, muốn đạt được lực lượng cường đại, suy nghĩ đứng tại nhân giới đỉnh. Nàng còn có nhiều như vậy mục tiêu không có thực hiện, tại sao có thể chết? Thế nào cho phép chính mình chết? Ngay cả đan điền vỡ vụn đều có thể sống qua tới, còn có cái gì nhịn không quá đi? Linh Ngọc thật sâu hấp khí, hồi tưởng thống khổ kinh lịch. Dạng này đau đớn, nàng không phải là không có trải qua, mỗi một tấc kinh mạch, mỗi một cái lỗ chân lông, đều đau nhức không thể ức, nàng là thế nào sống qua tới, những cái kia đạo kinh. Linh Ngọc buông lòng toàn thân, đã không còn ý đi chống cự đau đớn, mà là đi tiếp nhận hắn, bao dung hắn, đưa nó coi là tự thân một bộ phận. Trong đầu hồi tưởng lại cái kia 30 năm tiên thư càng không ngừng cho nàng thì thầm trải qua tình cảnh. Đạo kinh một lần trong đầu tiếng vọng, thân thể từng chút an tĩnh lại. Nàng tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu, giống như chết đi, lại hình như còn sống, lâng lâng không biết người ở chỗ nào, lại thanh tỉnh. Nhìn thấy, mình bị ngâm tại trong lò, Linh Ngọc cảm thấy chính mình giống như biến mất, lại hình như tồn tại. Thống khổ giống như không tại, nhưng nàng lại cảm giác không thấy, bởi vì chính nàng, chính là thống khổ bản thân. Nàng bỗng nhiên lĩnh ngộ, vân cấp huyền chân phổ, lên nói, như núi như biển, như thiên như cảm giác. Đúng là ta bầu trời chính là ta, đúng là ta vạn vật chính là ta. Ta vô cùng vô tận, bởi vì ta có thể bao dung hết thảy. Ha ha, trong hoảng hốt nàng nghe được vong ly cư sĩ khó tự kiềm chế tiếng cười. Tốt tốt, thực sự là tốt lắm, dùng loại phương pháp này, quả nhiên có thể tìm tới cường đại nhục thân. Lão phu trúc cơ thời gian, cũng không có bực này cường hãn ý chí, không nghĩ tới lần này thế mà đụng phải hai cái, trời không tuyệt ta, trời không tuyệt ta. Chấm, hai cái, đến cùng vẫn là chết một cái à? Linh Ngọc mơ mơ màng màng suy nghĩ. Tiểu tử, đem bọn hắn sách về đi, hào hào phục thị lấy. Lão phu lần này cần là tìm tới thích hợp nhục thân, nói không chừng một cái cao hứng, liền đem ngươi phóng, thế nào? Là, chật chật chật, vong ly cư sĩ vẫn hưng phấn không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. hai người đều chịu đựng đến, ta nên chọn ai đây, cái này cỗ nhục thân mạnh hơn, nhưng là cái kiếm tu, cái này a, chân nguyên dồi dào, Linh hơi thở dày đặc chính là kinh mạch yếu. Ai, thật khó chọn a, Linh Ngọc nghe được Vong Ly cư sĩ gì già gì dầm nói, nàng đều có thể tưởng tượng giống đống kia buồn nôn núi thịt run run dáng vẻ, ngắn nhỏ chân trước khẳng định còn lẫn nhau xoa đến xoa đi, biểu đạt hắn kích động. Có muốn không, trước tuyển cái này nữ tử nhục thân, đến cùng dùng đến không quen. Thế nhưng là cứ như vậy, tu vi khôi phục cần thời gian liền tương đối dài. Vẫn là tuyển cái này đi, chỉ là tạm thời sử dụng, nữ tử liền nữ tử. Ha ha, không nóng nảy, trước để đó, dù sao đều sẽ dùng lên. Thân thể bị nâng lên, lắc lắc ung dung, Vong Ly cư sĩ thanh âm dần dần đi xa. Nàng vượt đi qua đi, Linh Ngọc mất đi ý thức, IS hôm nay trước hai canh, cách chương.